Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 35, hành thích vua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tô cầm diệt hồn châu lệ, thần châu ở trong tay nàng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như chủ nhân sắp tiêu tán của nó gió nhẹ phất qua hoang uyên. Tô Tô nhìn ra ngoài cửa, mặt trăng màu lam mang theo sắc thái yêu dị, thần lực từng tầng một bao trùm khắp hoang uyên nơi nàng đi qua, xương trắng vương vãi. Ánh sáng màu vàng phong ấn hoang uyên sáng lên từng tấc đất. Các yêu quái kinh dị ló đầu ra, chu chéo lên. Câu Ngọc nói, Tắc Trạch sắp biết mất, y đã sớm không chịu đựng nổi, vạn năm tiêu hao khiến y không thể bảo vệ hoang uyên được nữa, bất lực nhìn yêu quái trốn đi. Trước khi y ngã xuống, thần hồn tiêu tán, đã vì hoang uyên ra cố phong ấn. Theo như lời y nói, phong ấn này cùng lắm chỉ được 3 năm. 1-3 năm sau. Mất đi thần chấn thủ, một khi ma thần thức tỉnh, các yêu quái sẽ chạy ra khỏi hoang uyên, thiên hạ sẽ đại loạn. Điểm sáng màu trắng rơi vào tay Tô Tô, được nàng nhẹ nhàng nâng lên. Câu Ngọc, Tắc Trạch muốn đưa ngươi cùng tiểu hài tử ra khỏi hoang uyên. Quả nhiên, giống như lời Câu Ngọc nói, Tô Tô thấy cảnh tượng hoang uyên càng ngày càng xa, yêu nguyệt màu lam kia ngày càng mờ nhạt. Ánh sáng màu vàng của phong ấn lập lòe. Cảm nhận được sự sụp đổ của các vị thần, vô số yêu quái ở hoang uyên cố gắng chạy trốn. Bao gồm cả tự nữ, trên mặt nàng ta vui vẻ, cũng muốn lao ra khe hở hoang uyên. Một thần lực sắc vàng tỏa ra toàn bộ hoang uyên, khiến cho lũ yêu quái không thể động đậy. Chỉ có thần lực trên người Tô Tô là ôn hòa, cảnh tượng cuối cùng trước khi nàng hôn mê là hoang uyên cách nàng ngày càng xa, nàng rơi vào trong khe hở. Thần lực của Tắc Trạch bao bọc lấy nàng. Ngăn cản trận gió trong khe hở, đưa nàng ra khỏi hoang uyên. Khe hở phát ra ánh sáng vàng, chậm rãi khép lại. Bên ngoài hoang uyên là cực bắc của thiên sơn, băng tuyết bao trùm, đưa mắt nhìn sang, khắp nơi trắng xóa. Trận gió trong khe hở quá mãnh liệt, Tô Tô vô tri vô giác nằm trên mặt băng. Câu Ngọc nói, tiểu chủ nhân, mau tỉnh lại. Tô Tô lông mi run rẩy, mở mắt ra, nàng thấy cảnh sắc lọt vào tầm mắt. Nhận ra nàng đã ra khỏi hoang uyên, còn có một thân thể nhỏ bé lạnh lẽo nằm cạnh bên. Là đứa trẻ Tô Tô cứu được từ trong tay xà yêu. Một sắc mặt đứa trẻ tái nhợt, tay nắm chặt vạt áo nàng, còn chưa tỉnh lại. Câu Ngọc, trận gió trong khe hở của hoang uyên quá dữ dội, thân thể đứa bé này không tốt, dù được Tắc Trạch che chở cũng sẽ thấy khó chịu. Tô Tô đỡ đứa bé dậy, hiện tại mới có thời gian nhìn cậu. Cậu lớn lên hồng hào đáng yêu. Gương mặt vẫn mang nét trẻ con. Tô Tô nhìn đứa trẻ, không nhịn được nói, so với Đạm Đài Tẫn khi còn nhỏ thì đáng yêu hơn nhiều. Câu Ngọc tán đồng phụ họa, cũng đúng, Đạm Đài Tẫn lúc nhỏ đều cười âm trầm, nếu bỗng nhiên hắn cười rộ lên chính là lúc giết người, thật khiến người ta đau đầu. Có đáng yêu thì cũng phiền toái, thân thể đứa nhỏ này vừa thấy là biết có bệnh nên mới phải dùng nhược thủy băng quan để phong ấn, trời xui đất khiến lại rơi vào hoang uyên. Không ngờ lại bị ép cho tỉnh lại. Câu Ngọc nói, ngươi bây giờ cần tìm Đạm Đài Tẫn, đứa trẻ này phải làm sao bây giờ? Tô Tô nói, dẫn đứa nhỏ này ra khỏi băng sơn trước, tìm xem nhà nào có thể nhận nuôi nó hay không. Câu Ngọc nhìn đứa trẻ, nói, khó lắm, trừ phi có điều thần kỳ, bằng không với thể chất của đứa nhỏ này thì sẽ sống không nổi. Trời sinh thân thể yếu ớt, được thiên tài địa bảo treo mệnh, hiện giờ nó không còn gì để dựa vào. Không biết có thể sống được bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tô xoa xoa gương mặt nhỏ của đứa bé, nói. Cuộc đời vốn đầy biến cố. Nếu có thể trưởng thành trong gió bão, tương lai đứa bé này nhất định sẽ ngoan cường hơn nhiều so với tất cả mọi người. Trong một thế giới như vậy, sống cũng không phải là chuyện dễ dàng. Câu Ngọc cảm thấy đứa trẻ này có vài phần quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi là quen ở chỗ nào. Nghĩ không ra nguyên nhân nên dứt khoát không nghĩ thêm. Tiểu chủ nhân, ta phải ngủ đông. Lần này tỉnh lại quá lâu. Nó cần tranh thủ thời gian ngăn ngừa hao tổn. Tiêu hao một chút linh lực cũng có thể khiến Tô Tô không quay về được thời điểm chính xác trong tương lai. Tô Tô, được, thiên sơn quá lạnh. Tô Tô vội vàng dùng máu vẽ bùa, biến ra một con chim đại bàng. Nàng và đứa nhỏ cùng ngồi lên. Đại bàng chở hai người bay ra khỏi thiên sơn. Máu của Tô Tô không thể tiếp tục duy trì, đành phải để chim đại bàng đáp xuống gần đó. Nàng cõng đứa trẻ đang hôn mê, tiếp tục đi ra ngoài. Dưới chân thiên sơn là đường núi quanh co, nước suối từ trên núi chảy xuống, càng ra ngoài càng ấm áp. Trong rừng chim sẻ ríu rít, tò mò nhảy ra nhìn bọn họ. Tô Tô đi không lâu liền toát mồ hôi, rõ ràng thiên sơn rất lạnh, tại sao bên ngoài lại nóng như vậy? Vào lúc đứa trẻ tỉnh lại, sóc con ló đầu ra, trong miệng nhét đầy hạt thơm, trốn ở trên cây nhìn bọn họ. Đứa bé chớp chớp hàng lông mi dài, nhận ra có người đang cõng mình. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, trên trán chảy chút mồ hôi, đôi môi hồng hồng tựa như cánh hoa. Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn gương mặt thiếu nữ, nàng dùng vải lụa buộc lên hai búi tóc hình nụ hoa, dải lụa rũ xuống lộ ra vẻ xinh xắn đáng yêu. Thân thể thiếu nữ mềm mại, đứa nhỏ bỗng nhiên nhớ tới lời mẹ dặn nam nữ từ 4 tuổi không chung chăn chiếu, có vài phần thẹn thùng, lặng lẽ thu lại tay đang đặt ở trên vai nàng. Một Tô Tô thấy động tĩnh trên lưng, cười nói, đệ tỉnh rồi. Đứa nhỏ nhìn nàng một chút rồi lặng lẽ nhìn nàng thêm chút nữa, nhỏ giọng nói. À, đa tạ ngươi đã cứu ta. Ta rất nặng, ngươi làm vậy sẽ rất mệt, để ta xuống đi, ta có thể tự đi. Tô Tô cảm thấy đứa nhỏ này rất ngoan, nàng nghe theo, buông đứa nhỏ xuống. Ta tên Diệp Tịch Vụ, đệ tên gì? Đứa bé do dự một lát, thấp giọng nói. Ta tên Tiểu Sơn, tên này vừa nghe đã biết không phải tên thật, nhìn bộ dạng rụt rè của Tiểu Sơn. Tô Tô cũng không vạch trần cậu. Đứa trẻ có thể được dùng nhược thủy băng quan, trên người lại mặc áo bào dệt từ ngọc tơ tằm, nhìn thế nào cũng không có khả năng được đặt cái tên. Tiểu Sơn, không biết đứa trẻ này là hòn ngọc quý nhà ai mà lưu lạc đến nơi này. Theo lời câu mọc nói, trong thời buổi loạn lạc, người quá mức kiều quý căn bản sống không nổi. Tô Tô nóng đến mức sau khi buông Tiểu Sơn liền vội vàng cởi áo choàng ném đi. Mặt Tiểu Sơn càng hồng. Tô Tô nói, Tiểu Sơn, đệ cũng thấy, băng quan của đệ đã tan chảy, ta không có cách nào tìm nhược thủy để đúc lại cho đệ, sau này đệ tính thế nào? Nàng vẫn quyết định hỏi Tiểu Sơn một chút. Tiểu Sơn nhìn nàng, cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta có thể đi theo ngươi không? Tô Tô có vài phần ngoài ý muốn, lắc đầu nói, ta có việc phải làm, rất nguy hiểm, không thể mang đệ theo. Đầu ngón tay Tiểu Sơn trắng lên, nói, được rồi. Cậu cũng biết mình là kẻ phiền phức, nếu cậu không buông tha, Tô Tô còn có thể tàn nhẫn, nhưng đứa nhỏ này lại ngoan ngoãn quá mức, trong lòng Tô Tô dâng lên cảm giác tội lỗi. Cũng may nàng hiểu rõ hiện giờ không thể hành động theo cảm tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi vào tay Đạm Đài Tẫn, Phiên Nhiên còn muốn đi tìm cái chết, đừng nói tới một đứa trẻ yếu ớt như vậy. Hai người đi được một lúc, trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó là giọng nói của một người đàn ông thô lỗ. Bà nội nó, đây là cây thế đạo rách nát gì thế? Đám cẩu quân Chu Quốc sắp cướp thôn chúng ta rồi, nếu không phải lão tử biết săn thú thì đã sớm chết rồi. Một giọng nói khác vang lên, nghe nói bọn chúng đã đánh tới Vũ Châu, không biết đại hạ còn có thể chống lại đám thuộc hạ mọi dợ của Chu Quốc trong bao lâu. Người đàn ông kia lại nói, Chu Quốc đổi hoàng đế, người không biết sao? Cái gì? Đổi hoàng đế, hai ngày trước, nghe nói hoàng đế tiền nhiệm của Chu Quốc bị đệ đệ mình gờ. Hiện tại thi thể còn đang treo ở biên giới Mạc Hà. Một người đàn ông nói, người kia cao hứng, trước đây hoàng đế Chu Quốc Đạm Đài Minh Lãng nuôi dưỡng yêu quái khiến dân chúng lầm than. Hiện tại đổi hoàng đế, tân đế chắc sẽ không tàn bạo như Đạm Đài Minh Lãng. Người còn lại cười nhạo nói, người nói xem tân đế là người nhân từ cỡ nào. Nghe nói khi hắn ta bắt được ca ca mình, cũng không vội đăng cơ, mà là xẻo đi từng miếng thịt, móc mắt, toàn bộ đút cho chó hoang. Hai chân chỉ còn xương trắng, đám ruồi bọ và độc trùng đến bu đầy. Đạm Đài Minh Lãng bị trói trên cột cờ, chống cự được 3 ngày, cuối cùng mới tắt thở. Có người nói, tân đế không vội đăng cơ là vì muốn đánh bại đại hạ mới đăng cơ. Người kia không thể tin được, nói, nhưng... Đạm Đài Minh Lãng không phải nuôi yêu quái sao? Trận chiến ở Mạc Hà, yêu quái hắn nuôi cơ thể cao như một tòa núi nhỏ, ngay cả Diệp Đại Tướng Quân cũng thua, sao có thể bị tân đế giết? Bá tánh chỉ mong có cuộc sống yên ổn, hiển nhiên tân đế Chu Quốc tàn nhẫn, đáng sợ hơn so với vị trước, thật sự khiến người ta kinh hãi đến khó có thể chấp nhận được. Người đàn ông lên tiếng, ai mà biết, yêu quái cũng là yêu quái. Ngươi tưởng là con chó con mèo sao? Hai người thợ săn đi về phía trước, đối diện với Toto và Tiểu Sơn. Nơi rừng núi hoang vắng này, tại sao lại có một thiếu nữ xinh đẹp và một đứa trẻ con? Chẳng lẽ, còn chưa đợi mặt bọn họ biến sắc, Toto lên tiếng hỏi. Xin hỏi hai vị đại ca, tân đế Chu Quốc theo lời các vị, tên là Đạp Đài Tẫn sao? Thấy ngữ khí của nàng hiền lành, trên người cũng không có cảm giác yêu mị. Người đàn ông đi trước lá gan lớn hơn chút, trả lời. Chúng ta cũng không biết tân đế tên gì. Toto nghe bọn họ đàm luận, liền biết tình hình bây giờ không tốt lắm. Hơn nữa thời tiết nóng đến kỳ lạ, căn bản không giống đầu tháng 3 khi nàng mới đi vào Hoang Nguyên. Đại ca, bây giờ là tháng mấy? Thợ săn trả lời, tháng 7, cô nương, cô và đứa trẻ này, tại sao lại ở trong rừng núi? Toto nói, vốn dĩ lên núi hái thuốc, không ngờ ở trong núi đợi một lúc lâu vẫn không tìm được thuốc. Hán tử nói, nơi này của chúng ta cũng không yên bình, Chu Quốc đánh tới, tất cả đều nhờ Tuyên Vương Điện Hạ trông coi cửa thành. Cô nương, đừng tìm thuốc nữa, mai về nhà, cùng người nhà nhanh chóng rời nhà đi đi. Hai người này hóa ra là người tốt. Toto nói, ta biết rồi, bây giờ sẽ mang đệ đệ lập tức trở về. Vừa nãy nghe các vị nói, Diệp đại tướng quân binh bại ở Mạc Hà, có chuyện gì xảy ra sao? Thợ săn nặng nề thở dài, nói, hoàng đế tiền nhiệm của Chu Quốc nuôi một con bạch hổ, yêu quái kia thân cao bằng nửa tòa núi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai quân còn chưa giao thủ, quân đội của Diệp đại tướng quân đã bị bạch hổ cắn chết. Các binh sĩ chạy trốn, còn chưa kịp đánh thì đã thua. Mạc Hà thất thủ, bây giờ đã rơi vào tay Chu Quốc. Toto vội vàng nói, Diệp đại tướng quân có sao không? Nghe nói bị trọng thương, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Tuyên Vương Điện Hạ của chúng ta đang thay Diệp đại tướng quân canh giữ ở Vũ Châu. Toto trong lòng 10 phần nặng nề, nàng không ngờ mình đi vào Hoang Uyên chưa đến 3 ngày, vậy mà bên ngoài đã qua 3 tháng. Xem ra dòng chảy thời gian trong Hoang Uyên khác nhau, vừa ra ngoài, đại cục đã thay đổi, cục diện trở nên hỏng bét. Chỗ tốt duy nhất, khả năng chính là chỗ kỳ quái trong Hoang Uyên làm cho kết xuân tầm trên người nàng không phát tác. Bây giờ Đạm Đài Tẫn đã giết Đạm Đài Minh Lãng, còn đang đối đầu với Tiêu Lẫm. Phụ thân bị thương, đại ca trúng độc ở Gia Dục Quan, nhị ca đầu quân cho Đạm Đài Tẫn, không có một tin tức tốt. Trong nháy mắt, nhân gian đã là tháng 7. Toto cảm ơn hai người thợ săn, mang theo Tiểu Sơn đi về phía trước. Tới chân núi, chúng ta phải tách ra. Toto nói với Tiểu Sơn, tỷ tỷ đến Vũ Châu đang có chiến sự, không thể mang đệ theo. Đến lúc đó ta sẽ tìm một gia đình tốt cho đệ. Tiểu Sơn cảm thấy mất mát, nhìn xuống mặt đất, đều là như vậy, phụ thân không nói lời nào đã rời xa cậu, mẫu thân cũng rất ít khi tới gặp cậu, sau lại nói phải đến một nơi rất xa, bây giờ. Thiếu nữ trước mắt, cũng muốn bỏ cậu đi. Tiểu Sơn nói, tỷ tỷ thận trọng, cậu đã quen với ly biệt, cũng không biết thân thể này có thể sống đến năm nào. Tỷ tỷ nhìn qua không phải người bình thường, nàng đi làm đại sự, nhất định không thể mang theo cậu. Hai Toto dù trong lòng nhớ Vũ Châu, thấy bộ dạng đáng thương của cậu, cũng có vài phần không đành lòng. Nàng hái một mảnh lá trúc, lấy máu nhỏ lên lá trúc biến thành một con chim nhỏ xanh biếc. Nàng đặt chim bói cá vào tay Tiểu Sơn, đừng buồn, cái này tặng cho đệ. Chim bói ca ngoan ngoãn cọ cọ vào tay Tiểu Sơn nhấp khóe môi, trong ánh mắt toát ra vui vẻ cực độ. Cho ta thật sao? Toto cười nói, đúng vậy, Tiểu Sơn thận trọng nói, nó sẽ luôn ở bên cạnh ta sao? Toto lắc đầu, linh lực tiêu hao cũng không nhiều, đây là sinh linh mà nàng nguyện từ sức mạnh của Khuynh Thế Hoa mà biến thành. Nếu nàng chết, con chim nhỏ này sẽ biến trở lại thành lá trúc. Tiểu Sơn thấy nàng lắc đầu, ngẩn người, thấp giọng kiên định nói. Ta sẽ trân trọng nó. Chú chim nhỏ pi pi kêu một tiếng, bay lên vai Tiểu Sơn. Một, trong thành Mạc Hà, thiếu niên trong y phục màu đen đang ngồi trên ngai vàng. Hắn miễn cưỡng ngồi, một con bạch hổ đang nằm sấp ở trước mặt. Hắn lạnh lùng liếc nhìn đại thần bị trói trong biển, đại thần bị ép quỳ xuống. Nghịch tặc, ngươi hành thích vua, không xứng làm tân quân. Hôm nay cho dù chúng ta có chết, cũng không thần phục ngươi. Hai, ngươi làm nhục Chu đế, lòng lang dạ sói, nhất định sẽ chết không được tử tế. Bọn họ rất đông, tốt xấu gì cũng là tâm phúc của Đạm Đài Minh Lãng ở Chu Quốc, lại theo Đạm Đài Minh Lãng nhiều năm như vậy, giờ phút này bất kỳ ai cũng sẽ không chấp nhận Đạm Đài Tẫn Dung. Tà môn ngoại đạo, thượng vị, bên ngoài, Đạm Đài Minh Lãng vẫn bị đóng đinh trên cột cờ, tự cổ chí kim chưa từng thấy hoàng đế nào thảm như vậy. Tiểu xúc sinh trước mắt này căn bản không phải là người. Quan văn vốn nặng khí khái, nếu bọn họ thần phục nghịch tặc này, về sau sử sách sẽ viết lại thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến điều này, bọn họ càng thêm hăng hái, giống như mắng Đạm Đài Tẫn nhiều thêm một câu thì trong lòng sẽ vui sướng thêm một chút. Tiếng mắng chửi cứ hết đợt này lại đến đợt khác, trong điện đã thành một đám đông ồn ào. Mấy tướng lĩnh của Di Nguyệt tộc nhìn Đạm Đài Tẫn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hết chương 35, cách chương.